7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tác giả, Ân Tầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 289. Coi là con dâu nuôi từ bé, có được không? Gần 11 giờ, Lục Bắc Thần mới lái xe quay về thành phố. Thành phố không đêm, đèn hoa mờ ảo, xuyên qua con đường Hoài Hải vẫn còn tấp nập. Khi chiếc xe đi gần tới nhà Tây, từ xa Lục Bắc Thần đã nhìn thấy bóng Cố Sơ, Ngô Đồng ngả bóng, đèn đường chiếu nghiêng, có gió thổi qua, lá cây xào xạc, ở góc đường không rộng, Cố Sơ đang ôm thứ gì đó từ từ đi về phía này. Đêm xuống tuyết trời se lạnh, cô khoác một chiếc áo thể thao có mũ màu trắng giữa, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa, theo nhịp bước chân nhẹ nhàng của cô. Đuôi tóc cũng hất qua hất lại, xem ra tâm trạng cô không tệ. Lục Bắc Thần nhìn cô qua tấm kính chắn gió, cho xe đi chậm lại. Con đường này vắng người, lại càng khiến cho cô thêm trơ trọi. Dường như anh nhìn thấy cô của ngày trước, ngày nào cũng tươi cười, nhịp bước tung tăng, nhưng những nỗi đau trong lòng thì không bao giờ để người ngoài biết được. Khi chiếc xe đi ngang qua cô, Lục Bắc Thần mới nhìn rõ thứ cô ôm trong tay. Cả một đống túi xanh xanh đỏ đỏ, toàn là đồ ăn. Nhìn nghiêng trên gương mặt vẫn còn vương một nụ cười, quả nhiên là đang vui. Cô không để ý tới chiếc xe bên cạnh mình, chỉ mải cắm cúi đi về phía trước. Lục Bắc Thần hạ cửa xe xuống, thò đầu ra gọi cô. Nửa đêm nửa hôm, bất thình lình có người lên tiếng, quả thực khiến Cố Sơ nhảy dựng lên. Mấy thứ cô ôm trong tay vung vãi hết, cô ngây ngốc đứng đờ ra đó. Lục Bắc Thần phì cười vì biểu cảm của cô. Anh dừng xe, bước xuống, cúi người giúp cô nhặt mấy thứ dưới đất. Thoạt nhìn mới thấy là đủ loại đồ ăn vặt, có loại Trung Quốc, cũng có loại nhập khẩu. Có món anh biết tên, cũng có món anh không biết. Sau anh lại tới, khi cô hoàn hồn trở lại thì anh đã nhặt hết mấy thứ dưới đất lên, cho vào túi gọn gàng. Lục Bắc Thần xách mấy thứ đó lên xe. Sau khi đóng cửa xe lại, anh bước tới trước mặt cô. Sao anh không được tới? Cố Sơ cúi đầu không nhìn anh, lẩm bẩm, muộn vậy rồi. Vừa làm xong việc âu, Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi ngước mắt lên. Anh chưa ăn cơm. Lục Bắc Thần nhướng mày, không biểu hiện thái độ. Em không có thời gian làm cho anh đâu đấy. Cố Sơ cắn ngón tay. Anh có thời gian. Lục Bắc Thần mỉm cười, mở cửa xe cho cô. Lên xe nào, về nhà. Từ chỗ đó về tới nhà cũng không còn xa nữa. Từ góc phố rẽ vào đường nhỏ, ánh đèn càng sáng tỏ hơn. Từng căn nhà Tây dưới hàng Ngô Đồng lần lượt hiện ra. Khá nhiều nhà còn sáng đèn nhưng vẫn rất yên ắng. Cố Sơ cũng rất yên lặng. Cô uể oải co người ngồi trên ghế lái phụ. Thực chất là sợ Lục Bắc Thần trách cô tối muộn còn ra khỏi nhà. Anh từng dặn cô phải ở yên trong nhà. Đang lúc lo anh sẽ nhắc đến chuyện này thì anh quả nhiên lên tiếng. Ai cho em ra ngoài? Giờ mới tính sổ à? Ban nãy ở góc phố là giả vờ tử tế. Tự do cá nhân của em còn bị hạn chế sao? Cô phản bác, Lục Bắc Thần có chút khó xử. Thấp giọng nói, muộn vậy rồi. Em con gái một mình đi ra khỏi nhà nguy hiểm biết chừng nào. Anh đã nói với em rồi, cần gì cứ gọi điện thoại bảo anh, chỉ cách có một con phố thôi mà. Em đói nên qua siêu thị mua ít đồ thôi, mua cả đống đồ độc hại. Lục Bắc Thần nhíu mày. Bình thường em có thích ăn mấy thứ này đâu, ứng chiến ôn thi ấy mà. Quà vặt là hợp nhất, lại còn cãi. Cố Sơ, không nói nữa. Lục Bắc Thần đánh tay lái. Xe rẽ một vòng rồi tới nơi. Vừa vào nhà, Cố Sơ đang định chuẩn lẹ vào phòng sách thì bị Lục Bắc Thần gọi đứng lại. Em qua đây. Lục Bắc thần ngồi trên sofa, ra lệnh. Cố Sơ uể oải bước tới nhưng không nhìn anh mà cúi đầu nhìn dép lê, ngoắc ngoắc ngón chân. Viết một bản cam kết cho anh hả? Cô không hiểu. Trong cam kết nói rõ, sau khi trời tối thì không được ra khỏi nhà nữa. Lục Bắc Thần rất kiên quyết. Gương mặt xinh xắn của Cố Sơ nín nhịn đến đỏ bừng, cuối cùng cũng phản kích. Đây là Thượng Hải, đâu phải Thâm Sơn cùng cốc. Em tự chọn đi, hoặc là chủ động không ra khỏi nhà, hoặc là anh sẽ cử hai vệ sĩ tới đi ra đi vào với em. Monster chân Cố Sơ lập tức mềm nhũn. Trời tối em sẽ không đi đâu nữa, chắc chắn được không? Cô gật đầu thật mạnh, óc gần như rớt từ trong đầu ra. Lục Bắc Thần hài lòng với thái độ tự viết kiểm điểm của cô, giơ tay về phía cô. Cô đứng im tại chỗ, anh bèn chủ động kéo cô lại. Cô đứng không vững, theo đà bị anh ôm ngồi lên chân. Khi muốn nhúc nhích, anh lại bao chặt lấy cô, cọ sống mũi cao lên vành tai cô, thì thầm, hôm nay có gặp bài nào khó không? Cố Sơ lại lắc đầu, lần này con ngươi gần như văng ra ngoài. Kể cho anh nghe xem, ban nãy trên đường sao lại vui vậy? Lục Bắc Thần không còn vẻ nghiêm nghị ban nãy, giọng điệu rất ôn hòa, hơi thở của anh phả vào tai khiến cô ngứa ngáy, ấm nóng mà gợi cảm, khiến con tim bé nhỏ của cô đập loạn nhịp. Có, trông cứ như vừa ăn trộm thành công ấy. Anh chọc cô, cô nghiêng mặt. Lục Bắc Thần, đúng là anh suốt ngày tiếp xúc với thành phần phạm tội nhưng không thể gặp ai cũng trông người ta giống tướng phạm tội chứ. Em thì trong sáng rồi, chỉ có anh nhìn thấy em là muốn phạm tội thôi. Bờ môi mỏng của Lục Bắc Thần di chuyển tới cổ cô, ngón tay dài với những khớp xương rõ ràng lật cổ áo lên, tự nhiên luồn vào trong. Ngón tay anh cũng nóng bỏng như đôi môi anh, khi chạm vào da thịt cô khiến cả người cô cũng nóng bừng lên. Cô bắt lấy bàn tay đang làm sằng làm bậy của anh, nghiêng đầu nhìn anh. Em cho anh vào nhà đã là ân huệ lớn rồi, đừng có mà được nước lấn tới. Anh thu chặt cánh tay đang vòng qua eo cô, cười, ở trên người em, anh trước nay vẫn lấn tới. Em không thích sao? SM, Cố Sơ chợt hiểu ra ý của anh, đỏ mặt, đằng hắng. Chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Dứt lời cô sợ anh vẫn còn nói mấy lời mang tính ám thị này để chọc ghẹo cô, lập tức lên tiếng. Thật ra em phát tài rồi, thế ư? Chúc mừng em Monster. Lục Bắc Thần cười thản nhiên. Cố Sơ còn định nói gì đó, anh lại nói trước. Sau này bớt ăn đồ vặt thôi, về phòng sách đi. Làm xong bữa đêm, anh gọi em Monster. Anh vừa buông tay, Cố Sơ đã lủi nhanh như gió. Bình thường trước 12 giờ đêm là Cố Sơ đã đi ngủ, nhưng hôm nay có lẽ Lục Bắc Thần về từ lúc cô còn chưa ngủ nên nhất thời cũng chẳng thấy buồn ngủ nữa. Chẳng mấy chốc, Cố Sơ lại ôm sách chạy vào bếp, đứng tựa bên cửa, hỏi, này, anh thật sự không tin em phát tài à? Lục Bắc Thần nấu một bát canh ngọt đơn giản làm bữa ăn đêm rồi chọn một ít hoa quả và rau cải làm salad ngon lành. Sau khi nghe xong lời cô nói, anh cười, nói nghe xem Monster. Cố Sơ cầm thìa dĩa, cùng ngồi lên bàn ăn. Thì ra bố mẹ để lại cho em một khoản tiền, rất nhiều tiền, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ. Anh bê ra một bát canh ngọt đặt trước mặt cô. Cố Sơ chống hai tay lên mặt, gật đầu, ăn cơm đi. Lúc ăn cơm Lục Bắc Thần thích yên lặng, nếu người cùng ăn với anh không nói gì, anh cũng trầm mặc. Nếu so sánh thì lúc ăn, Cố Sơ hoạt bát hơn, thế nên đa phần khung cảnh hai người cùng dùng bữa sẽ là cô gái hớn hở kể chuyện. Lúc tâm trạng hứng khởi còn khoa chân múa tay, chàng trai dù im lặng nhưng luôn mỉm cười lắng nghe từ đầu tới cuối. Chốc chốc lại gấp thức ăn vào đĩa cho cô gái. Nhất là tối nay vì bài vở đã nhẹ nhàng hơn, Cố Sơ lại càng phấn khích. Là 8 chữ số đấy, Lục Bắc Thần cố tình tỏ ra kinh ngạc. Ồ, Cố Sơ thấy thế càng sướng. Anh cũng không nghĩ tới phải không? Lục Bắc Thần thích nhìn cô cười, long lanh như nước hồ mùa xuân, ấm áp, vui vẻ. Anh chỉ cười khẽ, không phát biểu ý kiến. Như vậy thì học phí gì đó em đều không cần lo nữa. Cố Sơ nói rồi lại xót xa khi nhớ tới bố mẹ. Em vốn không cần lo, Lục Bắc Thần ăn không nhiều. Anh uống một ngụm nước. Sau khi đặt cốc nước xuống thì nói, mọi chi phí của em ở đại học A sau này anh đều đã nộp hết rồi. Cố Sơ đang xiên salad chợt khựng lại, ngẩn người nhìn anh. Thế nên em tốt nhất phải dốc sức ôn tập, nếu không trường học dù có trả lại tiền, anh cũng không có mặt mũi nào để nhận. Cố Sơ hoàn hồn trở lại, gấp gáp nói, em có tiền, không cần tiền của anh đâu, giữ cẩn thận đấy, nhưng mà tiền trong thẻ nhiều lắm, tiền học nên để tự em. Anh bảo sao thì làm vậy đi, anh ngắt lời cô. Ngữ điệu rất nhẹ nhàng nhưng khiến người ta không thể làm trái. Nghe lời, cô biết rõ anh nói một là một, hai là hai, bèn cắn môi, không tiếp tục tranh cãi nữa. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, không đúng, chính cô suốt ngày nói còn chưa khôi phục quan hệ ngoại giao với người ta. Sao chớp mắt đã cho phép anh chu cấp cho mình ăn học rồi? Cô đang muốn giữ chút thể diện cho mình trong khoản ăn nói. Ai ngờ, Lục Bắc Thần lại đổi chủ đề. Từ ngày mai, thím Từ sẽ tới phụ trách 3 bữa ăn một ngày của em Monster. Uống xong canh, anh lấy một tờ giấy ăn, tao nhã lau khóe miệng rồi nói, thím ấy do La Trì giới thiệu, nghe nói đã có hơn 30 năm làm giúp việc, tay chân nhanh nhẹn. Anh đã gặp rồi, yên tâm đi. Cố Sơ nghe xong, đầu óc hơi rối loạn. Đợi đã, thím Từ, em đâu cần người giúp việc. Ngày mai anh sẽ bay đi Bắc Kinh, chưa rõ ngày nào về. Khoảng thời gian anh không có mặt ở Thượng Hải cũng phải có người chăm sóc em mới được. Cố Sơ chợt run lên, ngày mai anh đi công tác à? Cô biết là chuyện liên quan tới vụ án Thẩm Cường, hơn nữa còn dính líu tới hai thành phố Thượng Hải và Bắc Kinh. Mấy lần trước anh cũng từng bay qua Bắc Kinh nhưng chỉ một, hai ngày là quay về. Lần này nghe anh nói chưa rõ ngày về, cô lại có một cảm giác hụt hẫng dâm gian. Thích gì không? Anh mua cho em. Thấy vẻ cô đơn trên gương mặt cô, nỗi đau trong lòng anh vượt lên tất cả mọi cảm xúc. Cô dở tính dở nết, giận dỗi vu vơ, cứ túm chặt lấy hai chữ chia tay không buông. Ban đầu nghe thấy hai chữ này anh quả thực rất giận, nhưng nỗi tức giận này vung qua vung lại cũng không nỡ đổ lên người cô. Cô trổ tài mồm mép, anh cũng chiều cô, vì anh biết quá rõ bản thân mình muốn gì. Cũng biết rõ người con gái mình yêu sâu sắc này tốt nhường nào. Anh tình nguyện nuông chiều cô. Cố Sơ chỉ mãi chìm đắm trong thế giới của mình. Nghe xong khẽ lắc đầu. Có mấy lần cô muốn hỏi anh 25 này có thể quay về chưa? Đó là ngày cô thi, lại còn là sinh nhật anh. Nhưng mấy bận cô đều nuốt ngược trở lại. Anh nói rõ rồi mà, ngày về chưa quyết định, một khi dính dáng tới vụ án sẽ chẳng thể theo bản thân được. Mặc dù cô không tham gia toàn bộ nhưng cũng cảm nhận được vụ án này rộng lớn, cũng có nghĩa là phải hợp tác đồng đội. Lục Bắc Thần tính tình cao ngạo, độc lập nhưng khi đối mặt với công việc thì tuyệt đối không thiên vị. Cô không thể yêu cầu anh về vào một hôm nào đó nhất định. Khi đối mặt với chuyện sống chết nghiêm trọng, mọi chuyện khác đều là việc nhỏ. Em sẽ chăm sóc tốt bản thân. Không cần thuê người giúp việc đâu, cô thở dài. Trong nhà có thêm một người lạ cũng kỳ lạ sao ấy, anh đã dặn dò thím từ rồi. Tới giờ cơm thím ấy mới đến. Nhân tiện thu dọn nhà cửa rồi về, Lục Bắc Thần đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Có thím từ chí ít có thể bảo đảm em có thể toàn tâm toàn ý ôn tập. Cố Sơ đành nghe theo anh. Khi nào anh đi? Tối mai 8 giờ bay, âu, lồng ngực có chút bí bách. Rõ ràng biết anh đi làm việc nhưng sao vẫn chẳng vui lên được. Thấy anh đứng dậy, cô tưởng anh thu dọn bát đĩa. Không ngờ anh bước tới bế bổng cô lên. Cô thẳng thốt hét lên một tiếng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã bế cô tới sofa, theo đà đè lên người cô. Hơi thở gần gũi thế này, thiêu đốt gò má nhưng lại khiến sống mũi cay cay. Nhưng ngoài miệng cô vẫn cứng rắn. Này, đừng có lợi dụng, Lục Bắc Thần nhìn cô chằm chằm. Đáy mắt u tối là thế nhưng lại giống như thấm một nụ cười. Nhẹ nhàng lan ra, dưới ánh đèn vàng ấm áp trông anh dịu dàng đến lạ. Cô cảm thấy ánh mắt anh quá chuyên chú. Nóng bỏng, bèn che chặt hai mắt anh lại. Anh cười, trầm thấp, quyến rũ, bờ môi anh ghé tới má cô, rồi miên man đi xuống. Tay cô không chống đỡ được nữa. Khi cùng môi anh va chạm, nụ hôn của anh càng trở nên mãnh liệt, triền miên, mái tóc quấn lấy cánh tay anh như dây leo, tình yêu trong tim như ngọn lửa. Cô cũng cảm nhận được nhiệt độ của anh tăng cao, cách một lớp vải nhưng rất rõ ràng. Bàn tay lớn của anh cũng không còn yên phận, làm bỏng lồng ngực cô. Cô không nhúc nhích liền cảm nhận được rõ mồn một bụng dưới bị anh cọ vào. Anh trước nay vẫn cao lớn, rắn giỏi, dục vọng tới cũng rất đỗi tự nhiên. Lục Bắc Thần, anh đừng có ăn no nê rồi lại nổi hứng tình nhé. Coi em là gì? Cõi lòng Cố Sơ hoang mang. Trong đầu óc lại hiện lên hết cảnh này tới cảnh khác khi cùng anh đắm đuối. Đau đớn, anh luôn kéo dài làm tiêu tốn toàn bộ thể lực của cô. Lục Bắc Thần gần như áp sát mặt cô. Hơi thở hòa cùng hơi thở. Anh lẩm bẩm. Coi em là con dâu nuôi từ bé, có được không? Trái tim của Cố Sơ suýt chút nữa thì nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Mặt lập tức đỏ bừng, nói vớ vẩn gì vậy? Đáng ghét, em không phải con ruồi dễ chết vì mật ngọt đâu, còn chưa tha thứ cho anh đâu. Thôi đi, cô đẩy anh qua một bên, chạy nhanh về phòng ngủ như một con thỏ. Lục Bắc Thần cũng không vội đuổi theo. Anh dựa vào sofa, nhìn về phía phòng ngủ, cười khẽ. Sao hôm sau thím từ đã tới. Một người phụ nữ hơn 50 tuổi, thuần gốc Thượng Hải nhưng lại nói tiếng phổ thông, chỉ thi thoảng vẫn còn lẫn giọng Thượng Hải. Gương mặt ôn hậu, thân thiết dễ gần, tay chân nhanh nhẹn. Vừa vào nhà là bắt đầu luôn chân luôn tay. Cố Sơ đã nếm thử mấy món thím ấy làm, mùi vị cũng không tồi. Thế là cũng coi như đã thật sự đồng ý với sự sắp xếp của Lục Bắc Thần. Cậu Lục dặn đi dặn lại là lúc nấu nướng nhất định phải thanh nhạt. Nói là cô không thích mấy món mặn ai dôi ô. Lúc tôi nhận lời còn sợ gặp phải mấy bà chủ khó hầu hạ. Nhưng cậu Lục tuy không nói nhiều, cơ mà có thể nhận ra cậu ấy rất có giáo dục. Bây giờ gặp cô cũng thấy rất tốt, chẳng hề kênh kiệu chút nào. Cô bé bao nhiêu tuổi rồi? Trông cô cũng không nhiều tuổi lắm đâu, kết hôn được mấy năm rồi. Tôi thấy cậu nhà thương cô thật đấy. Cô ấy à, cưới đúng người rồi, thím từ khắp người toàn ưu điểm. Duy chỉ có cái miệng là hơi nhiều chuyện một chút. Cố Sơ không thấy kỳ lạ chút nào khi Thím Từ hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Lục Bắc Thần. Thứ nhất, người do Lục Bắc Thần tìm tới, anh luôn rất tỉ mỉ với mọi việc, cứ dặn đi dặn lại tự nhiên sẽ khiến Thím Từ nghĩ nhiều. Thứ hai, nhà có đồ đạc của đàn ông, vừa nhìn đã hiểu, cô cũng lười giải thích, Thím Từ chỉ được mời tới tạm thời, không cần chuyện gì cũng nói rõ ràng. Lúc Thím Từ chuẩn bị thức ăn, Cố Sơ ôm laptop ngồi trên sofa ngoài phòng khách lên mạng. Tối qua Lục Bắc Thần rất tự giác, lại ngủ ngoài sofa. Sáng nay cô dậy sớm, chuẩn bị quà sáng. Anh ăn rất hài lòng nhưng lại bị Phan An gọi điện giục tới phòng thực nghiệm mà đi đọc sách cả buổi sáng mà chẳng thể vào đầu. Trong nhà lại có thêm một Thím Từ biết nói chuyện. Cô bén trốn việc học, nghỉ ngơi một chút, trong đầu bỗng nảy ra rất nhiều việc lộn xộn. Tối nay anh đi Bắc Kinh rồi, đồ đạc sắp xếp ra sao rồi? Đám Ngữ Cảnh có đi cùng anh không? Khi nào thì vụ án mới kết thúc? Xem dự báo thời tiết, mùa này Bắc Kinh đã lạnh, anh đã biết chưa? Nếu không kịp chuẩn bị áo rét thì phải làm sao? Hay là ra trung tâm thương mại chọn cho anh một chiếc áo khoác dày. Tinh thần lập tức lên cao. Cố Sơ bèn gọi điện cho Lăng Song. Gần đây tạp chí của cậu ta tiếp nhận không ít quảng cáo các mẫu quần áo thu đông bản có hạn. Hỏi cậu ta là thích hợp nhất. Ai ngờ Lăng Song cho cô một câu trả lời không thể ngờ đến. Khi cần tới tôi mới nhớ gọi điện cho tôi à? Cố Sơ, sao cậu sống còn thực dụng hơn tôi thế hả? Không giúp được cậu rồi. Giờ tôi đang ở Bắc Kinh, nhưng tôi có thể gửi cho cậu xu hướng thịnh hành năm nay. Cậu có mắt thẩm mỹ như thế, có thương hiệu nào thích hợp nhất cậu rõ nhất còn gì? Cố Sơ sừng sốt. Sao cậu lại tới Bắc Kinh? Năm nay triển lãm đá quý thời thượng tổ chức ở Bắc Kinh. Cậu tưởng tôi muốn đi chắc? Lạnh chết luôn, cúp điện thoại rồi. Cố Sơ dầu dĩ, thật ra cô rất muốn kéo Lăng Song cùng đi mua sắm ở Ni lần trước cũng coi như cậu ta đã hạ mình. Tới xin lỗi rồi, cô cũng không thể tiếp tục ngó lơ cậu ta. Thật là trùng hợp, Lăng Song cũng đi Bắc Kinh. Cố Sơ lại gọi điện cho Tiêu Tiếu Tiếu. Đợi mấy hồi chuông mà không có ai nhận máy, cô mới nhớ ra cậu ấy đi ra nước ngoài. Cô nghi hoặc trong lòng, cứ cho là đi du lịch đi, hình như đi hơi lâu rồi đấy. Cô bèn nhắn tin, mãi chẳng thấy Tiêu Tiếu Tiếu trả lời. Chuyện gì thế này? Tiếu Tiếu không phải loại người chê cước phí đắt mà không nhận điện thoại của bạn bè. Cô vào Weibo của Tiếu Tiếu. Status cuối cùng là hôm qua, đăng 4 bức ảnh, không ghi chú địa điểm money. Cố Sơ nhất thời cũng chưa nhận ra đó là đâu. Cô Lục, tối nay ăn cá có được không? Thím Từ bước tới hỏi. Cố Sơ mãi chú ý tới Weibo của Tiêu Tiếu Tiếu, chưa nghe thấy lời của Thím Từ. Thím Từ lại ghé tới gọi một tiếng. Cô Lục, dạ. Cố Sơ ngẩng đầu lên nhìn Thím Từ, mãi mới nhận ra là thím ấy đang gọi mình. Cô cười, Thím Từ, sau này cứ gọi cháu là Cố Sơ được rồi. Thím Từ cười ha ha. Vâng, vâng, làm cá ạ. Cái gì cũng được ạ, thế thì làm cá đi. Tôi nói cô biết, cá là sở trường của Thím Từ đấy. Làm cứ gọi là ngon trở lên. Cố Sơ mỉm cười gật đầu. Sau khi Thím Từ khoe khoang tài nghệ của mình xong rồi quay trở lại bếp, Cố Sơ lại lập tức gọi điện thoại cho Kiều Vân Tiêu. Lần này quyết định ra nước ngoài của Tiêu Tiếu Tiếu quá đột ngột. Quen biết Tiếu Tiếu bao năm nay, Cố Sơ rất hiểu cậu ấy. Nếu đi nước ngoài chơi, cậu ấy lại chẳng ầm ĩ cả lên. Cô hơi lo lắng, không nhận điện thoại, không chụp ảnh tự sướng, chỉ đăng cảnh vật, thậm chí còn không liên lạc với bọn họ, không giống tác phong của cậu ấy, trừ phi đã gặp chuyện gì nghĩ không thông. Nếu là như vậy, ngoài chuyện tình cảm ra chẳng còn chuyện gì khác. Như thế đáng nhẽ phải dính líu tới Kiều Vân Tiêu mới phải. Nhưng Kiều Vân Tiêu quả thực không rõ tình hình của Tiêu Tiếu Tiếu. Cũng tỏ ra khá lo lắng trong điện thoại. Lúc trước làm sao anh biết Tiếu Tiếu xin nghỉ dài kỳ với bệnh viện. Thầy của cô ấy, Cố Khải Mân, thông qua anh ta anh mới biết Cố Sơ Hiểu. Cố Khải Mân cũng đồng thời là bác sĩ chữa chính cho bác Kiều. Nói với Kiều Vân Tiêu chuyện này cũng không phải là không thể. Mặc dù Kiều Vân Tiêu không gặp mặt Cố Sơ nhưng nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của cô. Bèn hỏi có phải Tiếu Tiếu gặp chuyện gì không? Cố Sơ giờ chưa thể nói được gì bèn đáp qua loa mấy câu rồi xin số điện thoại của Cố Khải Mân. Sau đó gọi cho anh ta. Cố Khải Mân nghe nói cô là bạn của Tiếu Tiếu thì lập tức nói rõ ràng mọi chuyện. Thì ra buổi sáng đầu tiên đi làm sau Tết Trung Thu, Cố Khải Mân nhận được tin nhắn của Tiêu Tiếu Tiếu. Cậu ấy nói mình tạm thời muốn xin nghỉ dài, định ra nước ngoài cho khuây khỏa. Khi hỏi nguyên nhân thì cậu ấy không nói. Cố Khải Mân nghĩ tới chuyện cậu ấy năm nào cũng chăm chỉ nên đã đồng ý. Mấy ngày nay anh ta cũng từng gọi cho Tiêu Tiếu Tiếu nhưng mãi vẫn không có ai nghe máy. Gọi rất nhiều, rất lâu sau mới nhận được tin nhắn nói mọi sự bình yên. Ngắt máy rồi, Cố Sơ chỉ càng thêm hoang mang. Cô vốn dĩ chỉ nghĩ Tiếu Tiếu đi du lịch xả stress nên không tìm hiểu sâu. Bây giờ nghe Cố Khải Mân nói vậy cô bỗng cảm thấy Tiếu Tiếu nhất định đã gặp phải chuyện gì. Nếu không tuyệt đối sẽ không hành xử như vậy. Vấn đề quan trọng là giờ cậu ấy đang ở đâu? Tỉ mỉ kiểm tra mấy status cậu ấy đăng. Theo như bức ảnh hôm qua cậu ấy đăng, có lẽ giờ cậu ấy không xa Torino. Lên mạng tìm hiểu các thông tin có liên quan. Khi tìm về Torino, cô không ngờ lại nhìn thấy mấy bức ảnh trong phần tìm kiếm money có mấy bức ảnh cô trông rất quen. Mở ra, nhìn một hồi lâu, tim cô chợt đập thịch một tiếng rồi cô quay lại lục tìm ảnh trong Weibo của Tiêu Tiếu Tiếu. Cô chết sững, cô tiếp tục tìm thẳng file ơn ra và các nơi cậu ấy up ảnh. Các ảnh trong album đều có thể tìm ra được. Đối chiếu từng bức, Cố Sơ hét lên. Ảnh trên Weibo của Tiếu Tiếu đều được lấy từ kho hình ảnh tìm kiếm trên mạng. Tương đương hết chương 289 tương đương được thanh xem thông tin cá nhân. 5 thành viên đã gửi lời cảm ơn DFDF về bài viết trên A gạch dưới Little gạch dưới Secret Mambo 98, Meo Meo 1993, Mimi 17796, Superfarm có bài mới hôm qua, 14:34 hình đại diện của thành viên DFDF, thành viên ưu tú, thành viên ưu tú ngày tham gia, 4 tháng 6 năm 2014, 19:47 bài viết, 3.989 được thanh, 4.850 lần điểm, 2.85 có bài mới ri, hiện đại, 7 năm vẫn ngoẻn về phương Bắc ân tầm điểm. 11:03 giờ chiều, Cố Sơ lao vào phòng thực nghiệm money lúc đó, Lục Bắc Thần đang họp với đám ngữ cảnh, bố trí nhiệm vụ công việc sắp tới của mỗi người tại Bắc Kinh. Mọi cảnh báo và kiểm soát hồng ngoại ngoài vườn được mở hết. Cô quẹt thẻ đi vào, tránh phải cố gắng xông vào bằng con đường theo trí nhớ. Cuộc họp của Lục Bắc Thần bị ngắt đoạn. Thấy Cố Sơ tới, anh ít nhiều cảm thấy kỳ lạ. Đã nhiều ngày ngự cảnh không nhìn thấy Cố Sơ. Cậu ấy hoạt bát nhất, khoa chân múa tay với cô. Hi, Cố. Gần đây cô chạy đi đâu vậy? Tôi nhớ cô chết đi được. Phan An ngồi bên cạnh quen trêu chọc, đẩy đầu Ngự Cảnh một cái. Trước mặt giáo sư Lục mà dám ăn nói sang bậy. Ngự Cảnh vò đầu. Ngư Khương ngồi bên cạnh Lục Bắc Thần sau khi nhìn thấy Cố Sơ thì nụ cười mỉm đông cứng lại. Gương mặt không còn chút thiện ý nào. Cố Sơ đứng bên cạnh cửa, một tay bám lên khung cửa. Cô mặc một chiếc váy liền mỏng, kiểu đan, rộng rãi, màu xám nhạt. Ánh nắng ngày thu hắt từ sau lưng cô tới. Chẳng biết vì ánh nắng quá mãnh liệt hay vì quần áo trên người cô quá nhạt màu. Gương mặt cô cực kỳ nhợt nhạt, hệt như ánh trăng trong đêm tối. Cô muốn chào hỏi mọi người, nhưng khi lên tiếng thì giọng lại để lộ ra một sự khiếp sợ đang được đè nén. Cô lẩm bẩm, Bắc Thần, Bắc Thần. Lục Bắc Thần nhận ra cô hơi bất thường bèn đứng dậy đi tới trước mặt cô. Lại gần như vậy mới phát hiện ra không chỉ mặt cô tái nhợt mà đôi mắt còn ngập đầy lo lắng và sợ hãi. Anh bàng hoàng, giơ tay kéo cô vào lòng, lại càng cảm thấy cả người cô đang run rẩy. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đều đứng dậy cả, ai cũng nhận ra sự việc bất thường. Cố Sơ dựa vào lòng anh. Mùi hương sạch sẽ trên cơ thể anh cùng vòm ngực rắn chắc đã cho cô cảm giác an toàn. Cô ngước mắt nhìn anh, mù mờ lại gấp gáp. Bắc Thần, anh giúp em với. Em không biết phải làm sao cả. Trái tim Lục Bắc Thần thắt lại. Anh không nói năng gì, lập tức bế cô lên, đi thẳng lên tầng 2, trở về phòng làm việc. Cuộc họp được một nửa thì tan. Ngữ Cảnh chẳng hiểu chuyện gì, đẩy đẩy gọng kính to hoành, hỏi, Cố sao thế? Phan An không đáp nhưng lại nhìn lên gác có vẻ trầm tư. Ngữ Cảnh hỏi mãi không có được câu trả lời, trong lòng có chút sốt ruột. Cậu lấy cây bút, chọc Phan An, lúc này anh đừng có làm xác chết chứ, làm sao tôi biết được? Phan An quay trở về. Cầm tài liệu ngồi vào chỗ của mình, rồi lại nói, nhưng mà Cố Sơ là một cô gái khá độc lập. Bình thường dù có gặp chuyện gì, cô ấy cũng sẽ giải quyết bằng hết khả năng của mình. Hôm nay lại sợ hãi như vậy, xem ra thật sự gặp rắc rối lớn rồi, thái độ của Ngư Khương không tốt lắm. Hừ một tiếng lạnh nhạt, gặp phải rắc rối lớn ư, nực cười. Cô ta đâu có tham gia vào vụ án, có thể gặp được chuyện gì nghiêm trọng, mọi người đều là đồng nghiệp, thái độ của chị khi nào thì tử tế lên được một chút đây. Ngữ Cảnh không chịu nổi thái độ của cô ta với Cố Sơ, kỳ quái khó hiểu, đồng nghiệp, giọng Ngư Khương càng lạnh hơn, đánh mắt nhìn lên gác, thấy cửa phòng làm việc đóng chặt. Sắc mặt cô ta càng trở nên khó coi, lời nói càng không khách khí. Loại đàn bà mưu mô như cô ta xứng làm đồng nghiệp của chúng ta sao? Cậu muốn làm đồng nghiệp của người ta, nhưng chí hướng của người ta không chỉ là làm đồng nghiệp đơn giản vậy đâu. Bày ra cái vẻ tội nghiệp cho ai xem? Ghê tởm, Ngư Khương, thái độ của cô với Cố Sơ nên tốt một chút. Dù sao thì cô ấy cũng chưa làm gì cô, Phan An phải lên tiếng. Cứ coi như cô cho là cô ấy cố tình tỏ ra đáng thương nhưng Lục thích. Có phải cô cũng nên thu bớt cảm xúc của mình lại không? Ban nãy cô cũng thấy Lục lo lắng cho cô ấy thế nào rồi đấy. Cả công việc cũng gác lại. Thái độ cẩn trọng của Lục đối với vụ án này tất cả chúng ta đều biết. Nếu là người khác dám đột ngột xông vào ngắt ngang cuộc họp thử xem. Ngay cả cảnh sát la thân với Lục như thế, nhưng một khi biết Lục đang học thì cũng phải hẹn giờ. Khác cô ta cố tình tỏ ra yếu ớt, tội nghiệp, không bệnh cũng rên. Đương nhiên có thể lừa được Vic rồi, Ngư Khương rất không phục. Vậy cũng phải xem Lục có phải cam tâm tình nguyện để bị lừa hay không. Phan An lần đầu tiên hết nước hết cái như thế. Cho dù Cố Sơ không bệnh tự gen, cho dù tất cả đều là cô ấy cố tình bày ra, nhưng cũng là người Lục thích. Cô lo lắng làm cái gì? Ngự Cảnh chêm vào một câu. Tôi cho rằng cô nhất định đã gặp chuyện mới tới tìm giáo sư. Cô ấy là trợ lý của anh ấy. Bình thường gần gũi như thế lẽ nào không biết hôm nay giáo sư đi công tác ư? Rõ ràng biết con tới tìm. Nhất định là vì hết cách rồi. Ngư Khương trừng mắt nhìn hai người họ. Ánh mắt giá lạnh. Tôi thấy cả hai người đều điên hết rồi. Các người thì biết cái gì? Phan An nhìn cô ta, thở dài lắc đầu. Ngư Khương, tôi có thể nhận ra cô thích Vích, nhưng cô phải hiểu một chuyện. Người Lục thích ở trên gác kìa. Chúng ta đi theo Lục đã nhiều năm rồi. Có khi nào thấy cậu ấy căng thẳng vì một người phụ nữ như vậy chưa? Chưa nói tới việc bình thường quan tâm tới Cố Sơ. Chỉ nói riêng con đường nhỏ bên ngoài phòng thực nghiệm đã đủ thấy sự bất thường của cậu ấy rồi. Tại sao đang chồng Ngô Đồng yên ổn lại đổi thành Dương Liễu? Mặc dù tôi không biết rõ chuyện bên trong, nhưng tôi có thể đoán chắc chắn là vì Cố Sơ. Ngữ Cảnh chớp chớp mắt, đi tới bên cạnh Ngư Khương, cũng khuyên nhủ cô ta. Tôi cảm thấy cô đừng nên thích giáo sư nữa. Nếu không sau này cô càng ngày càng khó chịu với Cố Sơ. Giáo sư cũng không thoải mái trong lòng. Các người đúng là ai nấy đều bị cô ta bắt làm tù binh cả. Rồi, Ngư Khương nghiến răng nghiến lợi. Đúng là tôi thích Vích, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở bên cạnh anh ấy. Nếu Vích thích người khác, tôi tuyệt đối giơ hai tay tán thành, nhưng không thể là cô ta. Cô ta không có tư cách ở bên cạnh Vích. Một người phụ nữ ích kỷ như cô ta, ở bên Vích sẽ chỉ hủy hoại anh ấy thôi. Ngự Cảnh nhíu mày, Cố Sơ không ích kỷ. Cô ấy rất tốt. Ngư Khương, tôi thấy người thật sự sắp điên là cô mới phải. Phan An nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén. Nói Cố Sơ sẽ hủy hoại Lục, rõ ràng cô đơn thuần chỉ đang ganh ghét, đố kỵ. Tôi thấy Cố Sơ đã cứu Lục mới đúng. Trước khi gặp Cố Sơ, ngày nào cậu ấy cũng sống như người máy ấy. Giờ trông cậu ấy có tình cảm hơn trước nhiều rồi. Ngư Khương cuộn chặt tay lại, bờ môi tức đến run rẩy. Các người chẳng biết cái gì thì đừng có ngồi đây kết luận vớ vẩn. Hai người tưởng rằng họ mới quen biết nhau năm nay sao? Các người không biết Lục đã phải hy sinh bao nhiêu cho người phụ nữ đó. Chính vì cô ta, Lục năm đó suýt nữa đã mất mạng. Ngự Cảnh và Phan An sững người. Chính vì đã từng nhìn thấy người phụ nữ này giả tạo, bỉ ổi đến mức nào, tôi mới ghét cô ta như vậy. Ngư Khương nghiến răng kèn kẹt. Vích hy sinh vì cô nhiều như vậy, cô ta thì sao? Ngoài việc không ngừng yêu cầu Vích hy sinh ra còn biết làm gì? Loại đàn bà hám của, lắm mưu mô như cô ta xứng đáng có được tình yêu của Vích sao? Không xứng. Dứt lời, cô ta ném tài liệu lên mặt bàn, cởi áo blau ra, rời khỏi phòng thực nghiệm. Mà ni lời nói của Ngư Khương tới quá đột ngột. Ngự Cảnh và Phan An còn chưa kịp phản bác. Sau khi Ngư Khương đi một lúc rồi, Ngự Cảnh mới khó hiểu hỏi. Ban nãy chị ta nói vậy là có ý gì? Chẳng phải giáo sư Lục và Cố Sơ năm nay mới quen nhau ư? Phan An cũng vô cùng khó hiểu. Trong phòng làm việc, bầu không khí không căng thẳng như dưới nhà. Lục Bắc Thần rót cho Cố Sơ một ly nước ấm ani, cô đón lấy nhưng uống hờ hững. Nhấp một ngụm rồi lại để qua một bên. Cô co rụt cả người lại trên sofa giống như một chú mèo tội nghiệp. Anh kéo tay cô lại, ủ ấm những ngón tay giá lạnh của cô. Từ từ nói, em sao vậy? Rất lâu sau Cố Sơ mới sắp xếp lại được tư duy. kể từ đầu tới cuối chuyện của Tiêu Tiếu Tiếu cho anh nghe. Cả quá trình anh không xen vào, chỉ yên lặng lắng nghe, nét mặt có chút suy tư. Cũng tức là, Kiều Vân Tiêu và Lăng Song nhận được cuộc gọi của Tiêu Tiếu Tiếu vào cùng một buổi tối. Nghe xong lời Cố Sơ kể, Lục Bắc Thần hỏi, Cố Sơ gật đầu, lúc đó tín hiệu của Lăng Song không tốt, lát sau gọi lại thì đã không có ai nghe máy nữa. Cả lúc anh Vân Tiêu gọi lại cậu ấy cũng không nhận. Trước khi tới phòng thực nghiệm, Cố Sơ đã chứng thực mọi chuyện sâu hơn. Cô hỏi lại Kiều Vân Tiêu và Lăng Song tình hình tối hôm đó. Rồi qua Cố Khải Mân biết được Tiêu Tiếu Tiếu không gặp chuyện gì khó khăn trong công việc. Ngược lại, cậu ấy biểu hiện rất xuất sắc, là một trong những người được chọn làm bác sĩ ưu tú tại bệnh viện năm nay. Không có vấn đề tình cảm, sự nghiệp cũng như cá gặp nước. Vì sao Tiêu Tiếu Tiếu lại không liên lạc với mọi người? Nếu cậu ấy thật sự ra nước ngoài, vì còn lấy ảnh trong phần tìm kiếm làm hình ảnh phong cảnh của mình. Sau mấy lần bị Cố Sơ gọi điện làm phiền, Lăng Song và Kiều Vân Tiêu cũng nhận ra sự bất thường. Lần lượt hỏi cô đã có chuyện gì, nhưng cô càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trực giác nói cho cô biết Tiếu Tiếu đã gặp chuyện nhưng cụ thể là gì, trước mắt cậu ấy đang ở đâu thì hao nép toàn không hay biết. Người đầu tiên cô nghĩ tới là Lục Bắc Thần. Sau khi gặp được anh, mọi lo lắng và sợ hãi đồng thời bộc phát, Cố Sơ trở nên chưa từng bất lực đến thế. Sức mạnh duy nhất dùng để nắm chặt tay Lục Bắc Thần, tìm kiếm sự giúp đỡ của anh. Lục Bắc Thần nhìn thấy bả vai cô cứ run mãi bèn ôm hẳn cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi, tối đó em có nhận được điện thoại của Tiếu Tiếu không? Cố Sơ cố gắng nhớ lại, lát sau lắc đầu, đừng lo lắng, cứ giao cho anh an ủi. Cố Sơ níu chặt táo blau trắng của anh, thanh âm lẩy bẩy, Tiếu Tiếu sẽ gặp chuyện sao? Đã nhiều ngày trôi qua rồi, cậu ấy, đừng nghĩ lung tung. Lục Bắc Thần đau lòng nhìn cô, anh sẽ lập tức gọi điện cho La Chỉ lập án điều tra, lỡ như. Cố Sơ dùng mình, ngay cả La Chỉ cũng không tìm được cậu ấy thì sao? Lục Bắc Thần hiểu cái dùng mình của cô, Tiếu Tiếu là một người bình thường, chẳng có lý do gì bỗng nhiên lấy ảnh trên mạng giả vờ mình ra nước ngoài, rồi lại vô duyên vô cớ cắt đứt liên lạc với bạn bè. Khả năng duy nhất chính là có người đã mạo danh Tiêu Tiếu Tiếu, lợi dụng di động của cô ấy làm bia đỡ đạn. Lâu vậy rồi Tiêu Tiếu Tiếu không có tin tức gì, rất có thể đã bị kẻ nào đó bắt cóc. Tiếu Tiếu nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Lục Bắc Thần vẫn luôn bình tĩnh, xóa tan lo lắng của cô. Anh biết, Cố Sơ lo Tiếu Tiếu đã lành ít dữ nhiều. Cố Sơ nhìn anh, như được vỗ về. Thật sao? Giờ cô hoang mang rối bời rồi. Lục Bắc Thần nhẹ nhàng xoa tay cho cô, vừa nhẫn nại vừa dịu dàng, nhưng logic vẫn rất tỉnh táo. Em nghĩ mà xem, nếu đối phương thật sự đã giết Tiếu Tiếu thì việc gì phải nhọc công tốn sức giả mạo Weibo và tin nhắn của cô ấy. Khả năng cao là Tiêu Tiếu Tiếu đã mất đi tự do, nhưng chưa mất mạng. Sau khi nghe anh phân tích, sắc mặt Cố Sơ mới hồng hào hơn. Chỉ cần còn sống là tốt rồi, nhưng bình thường Tiếu Tiếu cũng đâu có đắc tội với ai, sao lại gặp chuyện này? Yên tâm, nhất định sẽ tìm được Tiếu Tiếu. Anh cho cô một sự an ủi lớn tột cùng. Chỉ cần Tiêu Tiếu Tiếu còn sống thì chắc chắn sẽ tìm được. Dứt lời, anh đứng dậy đi tới trước bàn làm việc, gọi điện cho La Trì. Đầu kia nhận máy rất nhanh. Lục Bắc Thần báo với La Trì chuyện của Tiêu Tiếu Tiếu. Đúng, phán đoán sơ bộ đã mất tích nửa tháng. phải lập án điều tra ngay lập tức. Cố Sơ tựa vào sofa, cố gắng để cảm xúc của mình ổn định một chút, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Rồi cô lại nhìn về phía Lục Bắc Thần, anh đứng quay lưng về phía cô, bóng hình trong chiếc áo blau càng khiến sống lưng anh thẳng tắp. Anh đang gọi điện thoại bận rộn việc của cô. Khi suy nghĩ này hiện lên, sự căng thẳng và âu lo trong lòng bỗng dịu đi một cách lạ kỳ. Xảy ra chuyện, cô chỉ biết tới tìm anh, quên cả việc nên đi tìm người làm cảnh sát như La Trì. Cô cứ thế chạy tới đây không hề do dự, vì cô mơ hồ biết rằng có anh là nhất định không có vấn đề gì. Sau khi gọi điện cho La Trì, ngẫm nghĩ một lúc, Lục Bắc Thần lại ấn tiếp một cuộc gọi khác, có lẽ là cuộc gọi quốc tế. Cố Sơ nghe thấy anh nói tiếng Anh, cô nghe thấy anh gọi đối phương là Chloe, rồi lệnh anh ta lập tức tới Trung Quốc tìm tung tích của Tiêu Tiếu Tiếu. Trong lúc anh đang nói chuyện, Cố Sơ chợt bước lên, ôm chặt lấy anh từ sau lưng, áp mặt vào sống lưng anh. Bên này Lục Bắc Thần vẫn còn đang nói chuyện, trao đổi sự tình cụ thể. Anh giơ một tay ra kéo tay cô lại, bọc trong lòng bàn tay mình. Sự bất an còn lại của Cố Sơ dần dần tan biến. Lòng bàn tay anh ấm áp, đầu ngón tay mạnh mẽ. Lúc này được dựa vào anh như vậy, một cảm giác an toàn chưa từng có chợt nảy sinh. Anh là người đàn ông mà cô yêu thương, dựa dẫm, giây phút này lại càng cảm thấy khó cách chia. Kết thúc cuộc điện thoại, Lục Bắc Thần đặt máy xuống. Anh quay người, đứng dựa vào mép bàn, kéo cô vào lòng, nói, phía La Trì sẽ nhanh chóng tra ra liệu Tiếu Tiếu đã xuất cảnh hay chưa. Yên tâm đi, cậu ấy sẽ rút một nhóm tập trung riêng vào vụ này. Chloe là ai vậy? Cô ngẩng đầu hỏi anh. Lục Bắc Thần cũng không giấu cô. Thám tử tư số 1 thế giới. Cậu ấy rất giỏi, quen không ít người cả trong tối lẫn ngoài sáng. Có cậu ấy giúp sức coi như đã thành công một nửa. Anh ấy đồng ý giúp đỡ rồi sao? Có phải khó mời lắm không? Nói vậy nghe ra đối phương có lai lịch không tầm thường. Lục Bắc Thần cười khẽ, xoa đầu cô, chuyện của anh, cậu ấy chắc chắn sẽ giúp. Cố Sơ bất chợt ôm chặt lấy anh. Một dòng chảy ấm áp tận sâu nơi đáy tim từ từ thấm ra khắp cơ thể. Cảm giác lạnh lẽo dần dần tan đi. Cô biết lần này Lục Bắc Thần đã sử dụng các mối quan hệ riêng tư, nói trắng ra là sử dụng nguồn lực của bản thân. Sự coi trọng của anh khiến cô cảm động vô ngần. Hơn 5 giờ, La Trì vội tới phòng thực nghiệm Money đám ngữ cảnh nghỉ làm trước. Về nhà thu dọn hành lý, La Trì cũng không mang nhiều đồ dư thừa, chỉ xách một chiếc vali nhỏ, đặt tạm tầng 1 rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Dưới sự an ủi của Lục Bắc Thần, tâm trạng Cố Sơ đã nhẹ nhàng hơn, lý trí cũng dần dần trở lại. Cô tin vào phán đoán của Lục Bắc Thần, Tiêu Tiếu Tiếu vẫn còn sống. Trong khoảng thời gian đó, Kiều Vân Tiêu và Lăng Song lại gọi thêm mấy lần nữa. Cố Sơ vốn định báo nhưng ý của Lục Bắc Thần là trước mắt đừng đánh rắn động cỏ. Cô nghe lời dặn dò của anh, đáp qua quyết vài câu mới xong chuyện. Cố Khải Mân cũng gọi điện tới, có thể nghe ra anh ta là người có lòng. Sau hai lần Cố Sơ gọi điện hỏi thăm, anh ta đã nghi ngờ. Cố Sơ chỉ biết anh ta là thầy hướng dẫn của Tiêu Tiếu Tiếu chứ không thân, đương nhiên càng không dám kể hết sự tình. Cả Lục Bắc Thần cũng không rảnh rang, anh không ngừng gọi điện thoại, di động cũng kêu suốt. Lúc nhận điện thoại anh cũng không tránh cô, vẫn luôn ở bên cạnh. Tới tận khi La Trì tới, Cố Sơ mới nhận ra đã sắp xế chiều. Tối nay anh bay tới Bắc Kinh, đã điều tra nơi xuất cảnh. Tháng nay không có bất kỳ thông tin xuất cảnh nào của Tiêu Tiếu Tiếu. Đây là câu đầu tiên của La. Chỉ sau khi bước vào cửa, Lục Bắc Thần đã dự liệu được từ trước nên không hề kinh ngạc. Còn Cố Sơ, mặc dù lúc trước đã được Lục Bắc Thần tiêm thuốc dự phòng, nhưng sau khi nghe được kết luận La Trì đưa ra, trái tim như rơi xuống. Tết Trung Thu Tiêu Tiếu Tiếu trực ban. Theo lời của đồng nghiệp cô ấy, mấy ngày nghỉ cô ấy tới thẩm mỹ viện khiêm, Lục Bắc Thần nói. Anh gọi mấy cuộc điện thoại, trong đó có hai cuộc gọi tới bệnh viện, tìm được khoa của Tiêu Tiếu Tiếu hỏi rõ hành tung của cô ấy trong khoảng thời gian đó. La Chỉ không ngờ hiệu quả làm việc của anh lại nhanh như vậy. Anh ấy gật đầu, nói, không sai, mấy anh em trong tổ chuyên án cũng đã tra ra buổi tối cuối cùng trong kỳ nghỉ. Tiêu Tiếu Tiếu đã tới, khiêm, nói tới đây. Sắc mặt của anh ấy có phần nặng nề, ngước mắt nhìn Lục Bắc Thần, ngập ngừng không nói. Lục Bắc Thần biết trong lòng anh ấy đang nghĩ gì. Anh hơi nheo mắt lại. Nếu là như vậy, việc Tiêu Tiếu Tiếu mất tích không tránh khỏi có liên quan tới khi Money đối phương lấy danh nghĩa của cô ấy đăng Weibo và nhắn tin truy tìm qua IP có được gì không? Lại là thẩm mỹ viện khiêm Money, trung tâm chỉnh hình này đầy nghi vấn. Lại có mối quan hệ dây mơ dễ má với ngoại than hối. Rồi đúng lúc này Tiêu Tiếu Tiếu lại xảy ra chuyện. Lục Bắc Thần hiểu nỗi lo của La Trì. Nếu dính líu tới máu người và mỡ người thì cả hai nơi đó đều cực kỳ nguy hiểm. Money nếu việc Tiêu Tiếu Tiếu mất tích liên quan tới thẩm mỹ viện, vậy thì tính chất của sự việc đã thay đổi. La Chỉ rút hai điếu thuốc lá ra khỏi bao, đưa một điếu cho Lục Bắc Thần, châm thuốc lên. Anh ấy càng cau mày sâu hơn. Mấy anh em theo đuôi IP phát hiện đối phương ra quán net đăng tin. Khi tiến hành điều tra quán net thì phát hiện đối phương sử dụng chứng minh thư giả, manh mối dường như đã bị đứt đoạn. Lục Bắc Thần xoay điếu thuốc trên tay, không hút, nhíu mày suy nghĩ. La Chỉ lại nói, theo như lời khai của các nhân viên trong trung tâm chỉnh hình, tối đó Tiêu Tiếu Tiếu là vị khách cuối cùng rời đi. Các đồng nghiệp đã kiểm tra CCTV, Tiêu Tiếu Tiếu không đi xuống bằng thang máy. CCTV trong vườn của trung tâm thì đã bị hỏng mấy ngày rồi, không thể tra ra Tiêu Tiếu Tiếu có bước ra khỏi cầu thang hay không. Lục Bắc Thần nghe xong trầm ngâm suy tư, lát sau hỏi Cố Sơ, Tiếu Tiếu có lái xe không? Cố Sơ lắc đầu, cậu ấy không giỏi lái xe, đa phần toàn bắt taxi, vậy thì tối đó cũng chẳng có lý do gì để lái xe. Lục Bắc Thần nghĩ, cô ấy không lái xe thì chắc chắn phải đi ra một nơi nào dễ bắt xe. Việc CCTV trong vườn của thẩm mỹ viện khiêm bị hỏng cũng không đáng ngại. Rẽ ra là gần tới đường, sẽ có một vài camera giám sát, nhưng phải làm phiền bên giao thông một chút. La Chỉ gật đầu. Tôi đã dặn dò cấp dưới hỏi phía giao thông rồi, anh ấy nhìn giờ. Giờ này chắc đang kiểm tra, có tin gì sẽ lập tức báo cho tôi. Cố Sơ ngồi bên không thể xen vào, chỉ biết nắm chặt hai tay, thầm cầu nguyện trong lòng. Lục Bắc Thần từ đầu tới cuối không hút điếu thuốc đó. Anh gác nó lên bàn làm việc, quay người ngồi xuống bên cạnh Cố Sơ. Anh cũng né tránh La Trì, kéo Cố Sơ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Cô dựa vào ngực anh, mùi hương thanh mát trên áo blau khiến cô dễ chịu hơn. Bây giờ La Chỉ cũng chẳng để tâm được tới việc làm mất hứng hai người họ nữa. Nói tiếp, bây giờ đáng lo là còn một khả năng nữa. Tiêu Tiếu Tiếu bị người ta bắt cóc khi đi ra con đường bắt xe, thẩm mỹ viện khiêm nằm trong trung tâm, mặc dù lúc đó đã là 11. 12 giờ đêm nhưng người trên đường không ít, thế nên tội phạm không dám xuất hiện gây án trên đường. Khả năng này cực kỳ thấp. Nếu điều tra lần lượt thì phải cử thêm nhân lực. La Chỉ rít sâu một hơi thuốc rồi nhả mạnh ra. Nếu Tiêu Tiếu Tiếu mất tích trong thẩm mỹ viện vậy thì kiểu gì cũng phải có người kéo ra ngoài. Đúng không? Chẳng lẽ bao nhiêu ngày rồi vẫn bị giấu trong thẩm mỹ viện? Cố Sơ căng thẳng nói. Mặc dù cô lo lắng nhưng phân tích vẫn rất kín kẽ. Cố Sơ, cô yên tâm đi, tôi đã lệnh cho các đồng nghiệp lần lượt kiểm tra CCTV từ 11 giờ đêm đó cho tới 3 ngày sau rồi. Bất luận Tiêu Tiếu Tiếu tự đi ra khỏi thẩm mỹ viện hay bị người khác cưỡng ép bắt đi, kiểu gì cũng sẽ tìm ra manh mối. Là chỉ cho cô một viên thuốc an thần. Lục Bắc Thần bỗng nhiên hỏi, Khiêm có tầng hầm không? La Chỉ ngẩng phát lên nhìn anh, ánh mắt rõ ràng vừa sửng sốt. Đúng vậy, cả một trung tâm lớn như thế, một khi tồn tại quan hệ cung ứng với ngoại than hối, vậy thì máu người và mỡ người cũng phải có nơi lưu giữ chứ. Ngoại than hối chỉ là một nhà hàng, họ từng điều tra, không có cái gọi là công xưởng gia công. Vậy thì nghi điểm rơi vào thẩm mỹ viện Khiemani. Bây giờ các cậu đã có lý do niêm phong thẩm mỹ viện Khiêm để tiến hành điều tra rồi. Lục Bắc Thần nhằm trúng chỗ quan trọng. Từ khi thẩm mỹ viện Khiêm thành lập cho tới nay, vẫn luôn đóng vai một doanh nghiệp xuất sắc ngoài xã hội, năm nào cũng thu về không ít lợi nhuận, gặp phải bất kỳ tai nạn nào cũng có bóng dáng tiền quyên góp. Muốn điều tra ra vốn không phải chuyện dễ dàng. Từ khi bí mật của món thịt chiên ngoại than hối bị phát hiện, ngoại than hối đã trở thành đối tượng giám sát trọng điểm của phía cảnh sát. La Chỉ và Lục Bắc Thần cho rằng đây tuyệt đối là một vụ án có dính líu rất rộng. Các lãnh đạo của các cơ quan liên quan tại Thượng Hải và Bắc Kinh cũng cảm thấy cần phải dọn sạch cả lưới khi đã có đầy đủ chứng cứ. Chứng cứ nắm được của thẩm mỹ viện Khiêm trước nay không nhiều. Bí kíp tương đồng với ngoại than hối cũng không chứng minh được điều gì. Một là thẩm mỹ viện đã ký thỏa thuận giữ bí mật với khách hàng. Nước dưỡng da chỉ cung cấp cho cá nhân sử dụng, thế nên muốn ra tay từ các khách hàng khác gặp chút khó khăn. Thứ hai, Lăng Song với tư cách là một trong số những người tình nghi có liên quan tới hiện trường vụ án Bàng Thành bị sát hại, bí kíp mà cô ta cung cấp cũng không có bất kỳ chứng minh nào là tới từ thẩm mỹ viện Khiemani. Lời khai của cô ta cũng có phần chần chừ nên không thể trở thành tiêu chuẩn suy đoán. Bỗng chốc, phía cảnh sát cũng không thể tiến hành điều tra thẩm mỹ viện Khiêm khi thiếu chứng cứ. Bây giờ, nếu việc Tiêu Tiếu Tiếu mất tích có liên quan tới thẩm mỹ viện Khiêm thì đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để điều tra. Vụ án này giống như một tòa nhà cao tầng được xây dựng nối kết. Cảnh sát đang đào dần từng chút từ rìa vào, cho tới khi cả tòa nhà ấy ầm ầm sụp đổ. Cố Sơ hoàn toàn không nắm rõ mọi chuyện bên trong, mà Lục Bắc Thần cũng không định nói cho cô biết, sợ khiến cô lo lắng hoang mang. La Chỉ cũng chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy gọi điện thoại. Nói chuyện xong, anh ấy ngồi trở lại ghế. Đã sắp xếp ổn thỏa rồi, anh ấy dập tắt điếu thuốc. Phía Bắc Kinh, cậu bắt buộc phải qua, nỗi lo của anh ấy không phải không có lý. Bây giờ mặc dù không phải Cố Sơ gặp chuyện nhưng có thể nhận ra tâm trạng cô rất bất ổn. Anh ấy lo rằng Lục Bắc Thần sẽ vì lo cho tâm tình của Cố Sơ mà không đi Bắc Kinh nữa. Có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lục Bắc Thần hả, chẳng phải chính là anh hùng có thể chết yểu vì hồng nhan đó sao? Dù là đàn ông sắt đá cỡ nào, máu lạnh cỡ nào, Một khi đã rung động thật sự thì cũng sẽ vứt hết lý trí ra sau. La Trì nhìn Lục Bắc Thần chằm chằm ẩn đi, sau khi nhìn thấy quả nhiên có chút do dự trong ánh mắt. Anh ấy chợt thở dài trong lòng. Cố Sơ Phát giác ra, kéo áo Lục Bắc Thần, nói, anh đi Bắc Kinh đi. Lục Bắc Thần cúi đầu nhìn cô, biểu cảm phức tạp. La Trì không ngờ Cố Sơ lại để Lục Bắc Thần đi. Ngẩn ra giây lát rồi nói, tôi đã rút một số anh em trong tổ chuyên án ra tập trung phụ trách chuyện của Tiêu Tiếu Tiếu rồi. Yên tâm đi. Tiếng yên tâm này vừa là lời giải thích cho Lục Bắc Thần lại là lời động viên cho Cố Sơ. Mặc dù La Trì không nói rõ ràng, nhưng Lục Bắc Thần và Cố Sơ đều là người thông minh, đương nhiên có thể nghe ra. Cuối cùng, Lục Bắc Thần vẫn quyết định đưa Cố Sơ về nhà trước. Sau khi Cố Sơ lên xe rồi, Lục Bắc Thần đứng ngoài cửa xe nói với La Trì bên cạnh, muốn nhất là sáng mai tôi tới nơi, đáp chuyến bay sớm nhất. Đến đó, chỉ cần cậu qua được là được rồi. La Trì vỗ vai anh. Phía cục trưởng tôi sẽ có lời cho cậu. Lục Bắc Thần gật đầu, rồi bước lên xe. Xe đi xa dần. La Trì đứng nguyên tại chỗ, thở dài não nề. Sắt thép trở nên nhu mềm. Lục Bắc Thần trước giờ chỉ nói một không nói hai, chưa bao giờ dễ dàng thay đổi kế hoạch. Giờ cũng khó thoát khỏi vận mệnh phải lao tâm khổ tứ vì tình. Hoàng hôn nhuộm kín bầu trời, đỏ rực cả một mảng. Từ xa về gần, Lục Bắc Thần nắm vững vô lăng. Cố Sơ ngồi co ro trên ghế lái phụ, ôm chặt cánh tay phải của anh. Trên gương mặt cô còn chút áy náy. Rất lâu sau cô nói, Bắc Thần, em không muốn anh vì em mà thay đổi lộ trình. Mặc dù cô rất muốn giữ anh lại, nhất là lúc này, nhưng cô biết rõ phía Bắc Kinh cần Lục Bắc Thần hơn. Anh là pháp y, lại không phải cảnh sát. Cho dù có ở bên cạnh cô cũng không thể vượt chức đi điều tra chuyện gì. Tất cả mọi đạo lý cô đều hiểu. Thế nên khi cô biết Lục Bắc Thần đã quyết định thay đổi lịch trình, trong lòng vừa vui lại vừa áy náy, cảm thấy mình đã liên lụy tới anh. Lục Bắc Thần nhân lúc đèn đỏ quay đầu nhìn cô, giọng nói trầm ấm, ôn hòa, anh tự có tính toán. Cô nhìn anh không rời, bất chợt sát lại gần anh. Cô phải cảm ơn ông trời để có được một người đàn ông như vậy. Vào giây phút này, đã cho cô quá nhiều an toàn và ấm áp. Tương đương hết chương 290. Tương đương được thanh xem thông tin cá nhân. 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn DFDF về bài viết trên Mambo 98 Meo Meo 1993. Superfarm có bài mới hôm qua 14:36. Hình đại diện của thành viên DFDF, thành viên ưu tú, thành viên ưu tú ngày tham gia 4/6/2014, 19:47. Bài viết 3989 được thanh 4850 lần điểm. 2.85 có bài mới ri hiện đại 7/5 vẫn ngoảnh về phương Bắc. Ân Tầm điểm 12 khi về tới nhà Tây, trời đã nhá nhem tối, thím từ đã tới từ sớm, mua khoai tử và ngó sen tươi ngon, định nấu canh, thấy cả hai người cùng vào cửa, thím ấy cười lớn, bước tới nói, cậu Lục, cô Lục đã về, cơm nước đã chuẩn bị xong cả rồi, bưng ra ngay đây ạ. Cố Sơ chẳng còn tâm trạng so đo cách xưng hô của thím từ, mà Lục Bắc Thần cũng không có ý sửa chữa suy nghĩ của thím ấy. Thím Tư thấy sắc mặt Cố Sơ không tốt bèn hạ giọng hỏi Lục Bắc Thần, cô Lục không sao chứ ạ? Sao sắc mặt cứ là lạ? Không có gì đâu. Lục Bắc Thần dặn dò thím ấy canh buổi tối vẫn nên làm vị ngọt đậm một chút. Thím Tư gật đầu lia lịa, Di động vang lên, Lục Bắc Thần nhận máy. Cố Sơ giỏng tay lên nghe. Vẫn là cuộc gọi đường dài. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Lục Bắc Thần nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói, Sơ Sơ, chiều mai Chloe sẽ tới được Thượng Hải. Cậu ấy sẽ nhanh chóng tra ra tin tức của Tiếu Tiếu. Khoảng thời gian anh không ở Thượng Hải, em có bất kỳ manh mối nào đều có thể nói với Chloe. Cậu ấy có số di động của em. Tới Thượng Hải sẽ liên lạc với Emonser, ngày mai là tới được ư? Cố Sơ như gặp được cứu tinh, không ngờ đối phương lại nhanh nhẹn như vậy. Chloe đã ở trên máy bay rồi, Lục Bắc Thần nói. Ban nãy là trợ lý của cậu ấy gọi tới, lát nữa sẽ gửi tới thông tin chuyến bay, cảm ơn anh. Bắc Thần, Cố Sơ tựa vào lòng anh. Lục Bắc Thần ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói, phía cảnh sát có cách tìm người của cảnh sát, Chloe sẽ có cách của riêng cậu ấy, tin anh đi, Tiếu Tiếu nhất định không sao đâu, Cố Sơ gật đầu thật mạnh. Lúc thím tư nấu cơm trong bếp, Lục Bắc Thần đi vào, thấp giọng nói, sắp tới tôi không ở Thượng Hải, phiền thím chăm sóc thật tốt cho cô ấy, cậu Lục. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho cô ấy. Tôi bảo đảm cô ấy sẽ béo trắng ra thì thôi. Thím từ túm lấy vạt tạp dề, lau tay, bỗng thấy Lục Bắc Thần nhíu mày. Lập tức ý thức được hành vi của mình không ổn, bèn đi tới bên bệ bếp. Rửa sạch tay rồi cười trừ. Cậu Lục, cậu thương cô ấy thật đấy, bình thường Sơ Sơ yêu cầu khá khắt với mấy món ăn. Thím Từ, thím chú ý một chút, Lục Bắc Thần nói giọng khá nghiêm túc. Vâng, vâng, vâng, cậu yên tâm đi, thím Từ cũng biết ban nãy hơi mất vệ sinh. Lục Bắc Thần không nói thêm nữa, quay người đi ra khỏi bếp. Khi ăn cơm tối xong đã là 8 giờ. Cố Sơ tắm rửa qua loa. Sau khi ra ngoài thì thấy Lục Bắc Thần đang nhận điện thoại. Đại khái có lẽ là mọi người bên phía Bắc Kinh. Cô nhìn giờ rồi khẽ thở dài. Nếu hôm nay cô không tới phòng thực nghiệm tìm anh, giờ này anh đã ở trên máy bay lâu rồi. Cả một đoàn người thiếu mỗi mình anh. Chẳng biết người ta sẽ nghĩ gì. Nhân lúc anh đang nghe điện thoại, Cố Sơ xách một chiếc vali ra, giúp anh thu dọn một số đồ đạc, rồi chợt nhớ ra chiều nay mải lo việc của Tiếu Tiếu cô quên bẵng mất mua cho anh một chiếc áo dài. Cũng may anh đã mang theo một số quần áo tới nhà Tây. Cô bèn chọn mấy chiếc áo khoác mùa thu gấp gọn rồi để vào trong. Sau khi Lục Bắc Thần nói chuyện xong thì cô cũng đã thu dọn xong hành lý. Dùng không ít túi gom đồ, đồ vệ sinh cá nhân, áo khoác, quần, sơ mi, quần lót thay giặt, tất cả đều được phân loại và chia đều ra các túi. Tiết kiệm không ít diện tích, trước nay Lục Bắc Thần không phải là người đàn ông lôi thôi. Một người có yêu cầu rất cao đối với sinh hoạt đương nhiên không lạ lẫm gì loại túi gom đồ này. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, thì thầm, em vất vả rồi, Cố Sơ dựa vào anh, thở dài, nếu không phải vì em, anh cũng không cần vội vàng như vậy, ngốc à, anh cúi đầu hôn lên má cô. Mặc dù Lục Bắc Thần không đi Bắc Kinh nhưng cũng không rỗi, di động liên tục để xử lý công việc, lúc Cố Sơ quay vào phòng ngủ thì đã là hơn 11 giờ. Cô nằm bò lên ngực anh, nói, bây giờ vội ra sân bay chắc là chẳng còn kịp chuyến bay cuối cùng nữa, đi sáng sớm đi, Lục Bắc Thần hôn tóc cô, quá vất vả rồi, cô đau lòng ôm chặt lấy anh. Lục Bắc Thần cười khẽ, hứa với anh, khi anh không có ở Thượng Hải, tuyệt đối không được làm chuyện ngốc nghếch, em không đâu, Cố Sơ cũng coi như là người đã từng trải qua một vụ án. Bây giờ và vị thám tử tư kia đều đồng thời tham gia. Cô sẽ không đánh mất lý trí mà chuốc thêm phiền phức cho họ. Lục Bắc Thần nghe được lời hứa của cô mới yên tâm. Siết chặt cô, đợi anh về, cô áp mặt vào lòng anh. Gật đầu quả quyết, anh còn chưa đi mà cô đã nhung nhớ rồi. Sao đêm tối, lác đác sao, một không gian không lớn, không có cửa sổ. Ánh sao duy nhất phía chân trời cũng không chiếu vào được. Trong căn phòng trống trải, trong góc phòng thắp một ngọn đèn, màu xanh. Ánh nén bập bùng cháy trong cây đèn xanh, thi thoảng phát ra những tiếng lép bép trong bầu không khí tĩnh mịch. Hai chiếc ghế gỗ, được sơn màu đỏ rực như được phết lên đó một lớp máu. Tỏa ra thứ ánh sáng u ám ghê rợn trong ánh lửa mờ mờ của cây đèn. Cực kỳ kinh hãi, trong đó có một chiếc ghế có người ngồi. Nói chính xác là bị trói vào ghế. Nơi đây yên ắng vô cùng, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào rằng thời gian đang dịch chuyển. Giống như trong đây thời gian cũng mất đi ý nghĩa vậy. Tiêu Tiếu Tiếu không biết mình đã bị nhốt ở đây bao nhiêu ngày rồi. Chỉ cảm thấy khó chịu tưởng như sắp chết. Sau khi có ý thức, cô phát hiện mình bị trói vào ghế. Mắt bị che chặt, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Miệng bị dán băng kín mít. Muốn kêu cũng lực bất tòng tâm ni. Tay chân cô bị trói rất chặt. Muốn cử động cũng khó. Mấy ngày đầu cô đã từng nghĩ đủ mọi cách để trốn thoát, nhưng phát hiện ra dây thừng được ngâm qua nước muối, càng dãy giụa càng chặt hơn. Sợ hãi, khiếp đảm, thậm chí là tuyệt vọng. Mồ hôi ướt đậm quần áo, ướt rồi lại khô, tóc dính bê bết vào cổ. Cô cảm thấy cổ tay và cổ chân đau đớn, dây thừng thít vào da thịt. Dựa vào kinh nghiệm y học của mình, cô có thể suy đoán rằng tay chân mình đã chảy máu. Dần dần, một số ký ức cũng quay trở lại. Tối đó dường như cô nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Sau đó trong bóng tối xuất hiện một người, im ắng như ma quỷ. Người đó thẳng thừng đánh ngất cô. Sau khi nhắm mắt lại, cô liếc nhìn thấy gương mặt của đối phương. Một gương mặt bịt vải đen. Mặc dù không nhìn rõ tướng mạo, nhưng cô mơ hồ cảm nhận được có lẽ là một người phụ nữ. Cửa phòng có tiếng động, cót két một tiếng. Cả người Tiêu Tiếu Tiếu chợt run lên, giỏng tay lên nghe. Mấy ngày nay mất đi tầm nhìn, thính giác bỗng trở nên cực kỳ nhạy cảm. Mani có tiếng bước chân không nặng. Tiêu Tiếu Tiếu không hề xa lạ với tiếng bước chân này. Có là chính là kẻ đã bắt cóc cô. Cứ cách vài tiếng lại tới một lần. Mục đích là để xác nhận cô vẫn còn sống. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Đối phương xé rách băng dính trên miệng cô. Lực rất mạnh, đau tới nỗi Tiêu Tiếu Tiếu chảy nước mắt. Nhân lúc có thể mở miệng, cô nói: rốt cuộc anh là ai? Bắt cóc tôi làm gì? Nếu không thì giết chết tôi luôn đi. Sự dằn vặt và hoảng sợ mấy ngày qua đã rút cạn sức lực của cô. Ngay cả giọng nói cũng khàn đặc. Bây giờ mở miệng là cổ họng cô như bị dao cứa qua. Đối phương vẫn im phăng phắc như mọi lần. Chỉ đợi cô kêu gào xong mới nhét cơm vào miệng cô như cũ. Đối phương bắt cóc nhưng không giết cô, mỗi ngày vẫn bảo đảm cô được ăn, được uống, chỉ có điều, sau khi ăn, Tiêu Tiếu Tiếu luôn bị hành hạ, là tiếng tút dao ra, lông măng trên người cô dựng đứng cả lên, lưỡi dao nhẹ nhàng áp lên má cô có thể cảm nhận được độ lạnh lẽo của nó, sau đó, nó từ từ trượt xuống. Đè lên động mạch cổ của cô. Có biết bao lần Tiêu Tiếu Tiếu những tưởng lưỡi dao sẽ rạch mạnh một đường. Ngay sau đó cô sẽ cảm nhận được máu nóng của mình. Nhưng đối phương không làm vậy. Nghề này qua ngày khác hành hạ tinh thần. Cô thà rằng kẻ đó cứ đâm mình một nhát đi. Khuôn mặt này thật là đẹp. Là giọng nói đã sử dụng máy biến âm. Không nghe ra là nam hay nữ. Cô chỉ có thể khẳng định mấy hôm nay là cùng một người. Con dao lướt qua quần áo của cô. Cô ra sức dãy giụa nhưng vô ích. Nước mắt thấm qua lớp vải. Đừng khóc. Xinh đẹp thế này mà khóc thì thật đáng tiếc. Nước mắt của Tiêu Tiếu Tiếu không thể ngừng lại. Tao bảo mày đừng có khóc. Không được khóc. Đối phương bóp chặt cổ cô. Tiêu Tiếu Tiếu bỗng chốc thở không nổi. Máu trào ngược lên. Cô muốn há miệng ra thở nhưng lại bị dán chặt băng dính. Đúng lúc cô tưởng rằng lần này sẽ đi chầu Diêm Vương thì kẻ đó lại buông tay. Không khí quay trở lại. Tiêu Tiếu Tiếu ra sức hớp lấy hớp để. Nếu không phải vì mày xinh như vậy, tao đã giết mày lâu rồi. Con đàn bà nhiều chuyện. So với câu trước có phần dịu dàng, câu sau đã cao giọng. Ngay sau đó kẻ ấy giơ tay tát thẳng một cái lên mặt Tiêu Tiếu Tiếu. Gò má Tiêu Tiếu Tiếu bỏng rát. Cô cắn chặt răng. Lần này không lên tiếng nữa. Sao không kêu nữa? Kẻ kia cất giọng ghê rợn. Tiêu Tiếu Tiếu cắn chặt răng. Hai, tao vẫn thích mày kêu hơn. Nhất là nghe tiếng kêu của một con đàn bà xinh đẹp. Kẻ đó đưa tay tới. Cười ghê tởm. Không sao, tao sẽ bắt mày kêu. Ra đầu Tiêu Tiếu Tiếu căng ra. Ý thức được đối phương định làm gì, cô bắt đầu vùng vẫy, từ khoang mũi bật ra những tiếng gào điên cuồng. Kẻ đó cười chói tai, giọng nói qua máy biến thanh gần như có thể chọc thủng màng nhĩ. Chúng mày thẩm mỹ để bản thân đẹp như thế này chẳng phải để quyến rũ đàn ông sao? Kẻ đó thô lỗ kéo váy của Tiêu Tiếu Tiếu ra, một hơi thở u ám phả vào mặt. Tao để cho mày được toại nguyện. Tiêu Tiếu Tiếu nghe thấy tiếng kẻ đó kéo khóa quần. Cô hoảng sợ hét ầm lên. Trong bóng tối, kẻ đó xé rách quần áo của Tiêu Tiếu Tiếu. Chẳng mấy chốc, Tiêu Tiếu Tiếu liền cảm nhận được một nỗi đau thấu tim từ giữa chân truyền tới. Cô cuộn chặt tay lại. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nước mắt tí tách rơi xuống. Kẻ đó cười ghê rợn trên cơ thể cô, thậm chí một lần nữa bóp chặt cổ cô, sức mạnh mỗi lúc một lớn. Cuối cùng cơ thể Tiêu Tiếu Tiếu không chống chọi nổi, ngất lịm đi. Tương đương hết chương 291. Tương đương được Thanh xem thông tin cá nhân, 5 thành viên đã gửi lời cảm ơn DFDF về bài viết trên. A gạch dưới Little gạch dưới Secret Mambo 98, Meo Meo 1993, Mimi 17796, Superfarm có bài mới hôm qua, 22.09 hình đại diện của thành viên Meo Meo 1993, thành viên tích cực ngày tham gia, 12 tháng 4 năm 2014, 20.04 bài viết. 2260 được thanh, 1470 lần điểm, 0.58 có bài mới ri, hiện đại, 7 năm vẫn ngoẻn về phương Bắc ân tầm điểm. Một thung chi Tiêu Tiêu qua được Thanh xem thông tin cá nhân, một thành viên đã gửi lời cảm ơn. Meo Meo 1993 về bài viết trên. DFDF có bài mới hôm nay, 10.57 hình đại diện của thành viên DFDF, thành viên ưu tú, thành viên ưu tú ngày tham gia, 4 tháng 6 năm 2014, 19.47 bài viết, 3989 được thanh, 4850 lần điểm, 2.85 có bài mới ri, hiện đại, 7 năm vẫn ngoẻn về phương Bắc ân tầm điểm. 10 khi Cố Sơ bừng tỉnh khỏi cơn mơ, trời đã sáng rõ, bên cạnh không có ai. Lục Bắc thần đi từ khi nào cô hoàn toàn không hay biết. Chuyến bay sớm nhất tới Bắc Kinh, nhà Tây lại cách sân bay khá xa. Có lẽ anh dậy rất sớm, Money ánh sáng trong phòng ngủ khá tối. Cố Sơ bước chân trần xuống giường, mở rèm cửa ra, ngàn vạn tia nắng mùa thu chen nhau dọi vào, làm ấm cả gò má. Cô đứng lặng trước cửa sổ rất lâu, nét mặt mơ màng, cơn ác mộng tối qua máu me be bét, là Tiếu Tiếu đang cầu cứu cô. Khắp người cậu ấy toàn là máu, cậu ấy khó nhọc bò tới, giơ tay lên hét to với cô. Cố Sơ, cứu tớ với, cứu tớ. Gió thổi qua, lá ngô đồng đung đưa, có những gân lá úa vàng rõ ràng đang trong thời kỳ thay lá. Có mấy chú chim vụ cánh bay, đậu trên bậu cửa sổ, ríu rít kêu rất vui vẻ. Lúc ấy sự chú ý của Cố Sơ mới được kéo lại. Cô nhìn giờ mới chợt nhận ra đã sắp trưa. Trên đầu giường có mảnh giấy nhớ của Lục Bắc Thần để lại. Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ. Trời tối đừng ra khỏi nhà. Có việc gì thì gọi cho anh. Giọng điệu hệt như phụ huynh. Cố Sơ cất mấu giấy đi rồi lại gọi điện thoại nói buổi trưa thím từ không cần đến. Cô làm vệ sinh cá nhân qua loa rồi ăn đại món gì đó cho no bụng. Qua trưa, cô liền ra khỏi nhà. Trước khi đi, ý của Lục Bắc Thần là sau khi Chloe hạ cánh sẽ trực tiếp tới tìm cô. Nhưng cô cảm thấy đối phương đang giúp mình, không tới tận sân bay đón rõ ràng không có thành ý. Ra khỏi nhà, gió thu hơi se lạnh. Không khí lạnh di chuyển vòng quanh Thượng Hải mấy ngày. Mặc dù ánh nắng vẫn rực rỡ nhưng gặp gió vẫn nên mặc ấm một chút là hơn. Cô kéo khít áo khoác lên trên người lại. Vừa bước ra khỏi cửa lớn, một chiếc xe thương vụ màu đen như một bóng ma từ từ dừng lại bên cạnh cô. Cố Sơ ngẩn người, vừa định nhắc chủ xe chỗ này là nhà riêng, không được đỗ xe thì thấy cửa xe mở ra. Có người bước xuống. Một người đàn ông hơn 50 tuổi. Sơ mi trắng và bộ vest đen. Cùng một màu sắc. Cùng một kiểu dáng mặc trên những người khác nhau. Cũng tạo ra những hiệu quả khác nhau. Khi khoác lên người Lục Bắc Thần thì tuyệt đẹp. Mặc lên người ông chú này lại chẳng toát lên được vẻ uy nghiêm. Tuấn tú. Có lẽ vì đối phương hơi lộ bụng bia, nhưng không liên quan tới cô. Cô không quen ông ta. Cô Cố, cô định đi đâu ạ? Chú quen tôi. Cố Sơ kinh ngạc, tôi là tài xế được anh Lục phái tới. Khoảng thời gian anh Lục không có ở Thượng Hải, mọi hành trình của cô đều do tôi phụ trách. Cố Sơ sừng sốt, lát sau mới xua tay. Không cần đâu. Tôi bắt xe tiện lắm mà. Cô liếc mắt nhìn nữ thần, biểu tượng của Rolls Royce chói lóa dưới nắng. Cô có cần phải nổi bật như vậy không? Thật xin lỗi cô Cố. Đây là việc anh Lục đã dặn dò. Kỳ lạ thật. Anh Lục chưa nói với tôi chuyện này. Làm sao tôi biết ông là thật hay lừa đảo? Người tài xế phá lên cười, lập tức rút di động ra. Cô có thể gọi điện cho anh Lục. Cố Sơ xua tay có vẻ bực bội. Tối qua trước khi thiếp đi, Lục Bắc Thần có nói như vậy. Ý rằng lúc anh không ở Thượng Hải cần có người bảo đảm an toàn của cô. Nhưng lúc đó cô buồn ngủ quá. Về sau anh lại nói gì nữa thì cô chẳng nghe được. Tôi muốn tới sân bay. Cô nhìn giờ. Dạ được. Cô đợi một lát, bác tài xế nói xong cũng không lên xe theo lời dặn của cô mà gọi một cuộc điện thoại. Cố Sơ chẳng hiểu chuyện gì, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tài xế lịch sự nói chuyện. Chào anh Lục, cô Cố bây giờ muốn ra ngoài, muốn tới sân bay. Cố Sơ đứng bên này kinh ngạc há hốc miệng, có cần phải cẩn trọng tới mức này không? Cô còn chưa gọi điện chất vấn Lục Bắc Thần đây. Ông ta đã chuyện gì cũng báo cáo. Thế này có khác gì hạn chế tự do của người ta? Cô lại nghe tài xế nói hai tiếng, vâng, rồi đưa di động cho Cố Sơ. Là điện thoại của anh Lục ạ. Cố Sơ đón lấy di động. Tâm trạng có vẻ không vui. Lục Bắc Thần, anh làm gì vậy? Sau này em ra ngoài đều phải báo cáo với anh sao? Tài xế là sao chứ? Đầu kia cười khẽ, ra sân bay làm gì? Em muốn đích thân tới đón Chloe. Dù sao anh ấy cũng là bạn của anh, lại giúp đỡ chuyện của Tiếu Tiếu. Chí ít em cũng phải tỏ thiện chí của chủ nhà chứ. Đây là phép lịch sự tối thiểu, Cố Sơ nói ra lý do của mình. Quan trọng hơn là bây giờ đã biết khả năng Cao Tiếu Tiếu đã bị bắt cóc. Cô càng đứng ngồi không yên. Chẳng bằng sớm gặp mặt Chloe, sớm nói rõ tình hình. Có lẽ Lục Bắc Thần cũng hiểu tâm trạng của cô. Anh không ngăn cô tới sân bay. Chỉ im lặng giây lát rồi nói. Sơ sơ, là anh lo chuyện của Tiếu Tiếu sẽ liên lụy tới em. Thế nên một số phòng bị an toàn cũng phải làm ẩn đi. Em có thể ra sân bay nhưng nhất định phải ngồi xe của chú Tề. Quá đột ngột, em giật hết cả mình. Ngữ khí của Cố Sơ nhẹ nhàng hơn. Anh suy nghĩ cho an toàn của cô. Cô càng không nên giận dỗi. Lục Bắc Thần cười. Tối qua anh đã nói với em rồi. Chứng tỏ cái đồ mơ ngủ này coi lời anh nói như gió thoảng qua tai. Thôi được rồi, là cô vô tâm vô tính. Trả lại di động cho chú tài xế. Lục Bắc Thần lại dặn dò chú ấy thêm vài câu. Cố Sơ đứng gần nghe đại ý là chú ý an toàn gì đó. Cô thầm nghĩ Lục Bắc Thần đúng là cẩn thận quá mức. Chú Tề phải không ạ? Sau khi lên xe, Cố Sơ nhìn giờ, cháu phải đón một người bạn. Sau khi tới sân bay chú đợi cháu ở bãi đậu xe là được rồi. Dạ vâng. Thưa cô Cố, dễ thương lượng như vậy ngược lại khiến Cố Sơ có chút bất ngờ. Cô còn tưởng chú ấy sẽ bám theo nữa chứ. Nhưng chẳng mấy chốc Cố Sơ đã hiểu vì sao chú Tề đồng ý thoải mái như vậy. Xe vừa lái đi, phía sau lập tức có một chiếc xe khác bám theo. Đó là một chiếc xe thương vụ rất bình thường. Người ngoài sẽ không mấy chú ý. Nhưng Cố Sơ có ấn tượng với biển số xe. Đó là chiếc xe thường xuyên theo sau xe của Lục Bắc Thần. Cố Sơ ngã ngửa ra sau ghế. Thở dài, Lục Bắc Thần có cần làm quá lên vậy không? Lại còn giữ lại vệ sĩ cho cô nữa. Đúng 3 giờ, chuyến bay quốc tế hạ cánh. Cố Sơ chưa từng gặp Chloe, vì thế đã chuẩn bị biển để đón ở sân bay. Đánh tên của Chloe, rồi sợ đối phương ra khỏi cửa thì đi thẳng ra ngoài. Cô bèn mua một quả bóng bay treo trên biển, cực kỳ nổi bật giữa đám đông. Làm xong những chuyện ấy, cô ôm một cốc Starbucks to tướng ngồi đợi. Đợi khoảng hơn 20 phút, những người trên chuyến bay của Chloe đã lục tục đi ra. Mặc dù Cố Sơ đã nhảy lên nhưng vẫn rất thấp bé. Bị mấy người đàn ông to cao trước sau chen lấn đẩy đi. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn thì tầm mắt đã bị che chặt. Cố Sơ sốt ruột, chỉ sợ để lỡ mất Chloe bèn liều mạng len vào trong. Khiến cho mọi người trách móc. Cô cũng không thể quan tâm được nhiều như vậy. Hét lớn, tránh đường nào, tránh đường nào. Đổ cà phê là không chịu trách nhiệm nhé. Ai ai cũng sợ vấy bẩn quần áo. Vì thế mà hời cho Cố Sơ. Nhưng cũng có những thành phần không ga lăng chút nào. Quyết không nhường đường cho cô. Cố Sơ lo lắng đầu túa mồ hôi. Quả bóng bay lắc la lắc lư trong đám đông. Cho tới khi, có một bàn tay lớn từ giữa đám đông thò ra, kéo cô lại rất mạnh, cốc cà phê trong tay cũng bay ra ngoài theo. Cố Sơ dương mắt nhìn cà phê từ trong cốc bắn ra, dịu dàng hắt lên chiếc sơ mi trắng của đối phương. Tiêu rồi, nhìn kỹ lại thì đó là một người cao hơn cô cả cái đầu. Ở soái ca quốc tế, từ tướng mạo, cô nhất thời chưa thể nhận ra anh ta là người nước nào. Có lẽ anh ấy không ngờ sẽ bị hắt cà phê. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngó xuống cả một mảng cà phê trước ngực rồi lại nhìn lên Cố Sơ. Sau đó lại tiếp tục nhìn xuống áo sơ mi của mình. Cố Sơ vẫn còn ôm tấm biển trong tay. Cả người ngốc luôn, cái này gọi là ở hiền không gặp lành ư. Người đàn ông lên tiếng, hóa ra lại nói tiếng Trung rất lưu loát. Mặc dù nghe kỹ có thể nhận ra tông giọng của người nước ngoài nhưng phát âm chuẩn hơn rất nhiều. Người nước ngoài ở Trung Quốc rồi. Tôi xin lỗi anh, Cố Sơ liên tục xin lỗi. Nhưng rồi lập tức tỉnh ra, nhíu mày với anh ta. Chuyện này cũng không thể trách tôi được. Ban nãy chính anh túm lấy tôi phải không? Anh kéo tôi lại làm gì? Người đàn ông nhún vai, chỉ lên đỉnh đầu, tôi nhìn thấy có một con thỏ lắc lư trên không, muốn xem cho kỹ, ai ngờ lại kéo lại cả một người. Cố Sơ nhìn lên theo ngón tay anh ta, quả bóng bay cô mua chính là con thỏ trong tay anh ta. Màu hồng nhạt, trong lòng ôm một củ cà rốt, cô vò đầu, nói... Nói gì thì nói tôi cũng đã làm bẩn quần áo của anh. Anh yên tâm, tiền giặt ủi sẽ do tôi bỏ ra. Nếu giặt không sạch tôi đền anh cái khác. Người đàn ông cười ha ha, không tỏ ý kiến. Nhưng bây giờ tôi phải đi đón người. Anh cứ ra giá luôn đi, cô sợ Chloe đi mất. Người đàn ông đánh mất nhìn lên tấm biển, tươi cười rồi lập tức rút tấm biển đi, thuần thục tháo quả bóng bay ra, ném tấm biển vào trong thùng rác. Này, Cố Sơ bước lên ngăn cản, anh hơi quá đáng rồi đấy, đâu phải tôi không đền quần áo cho anh. Tôi, người đàn ông chỉ vào mũi mình, rồi lại chỉ vào tấm biển trong thùng rác. Cố Sơ ngẩn người, Chloe. Người đàn ông chào cô bằng một nghi thức rất cung đình phương Tây. Chính là tôi, Cố Sơ thật chỉ muốn đào hố chui xuống ngay lập tức. Cô đang định xin lỗi để gây ấn tượng tốt cho đối phương thì đã thấy mấy cô gái xung quanh đang nháy mắt với anh ta. Anh ta huýt sáo đáp trả. Cô lườm nguýt, khi lên tiếng giọng nói đã lạnh đạm. Vậy thưa anh Chloe, chúng ta đi thôi, giờ tôi thế này làm sao ra ngoài được. Chloe chìa chiếc áo sơ mi trên người ra. Có xe mà, sẽ không bắt anh lên tàu điện ngầm hoặc xe buýt đâu. Thế nên người khác sẽ không nhìn thấy diện mạo thê thảm của anh, ra ngoài hình tượng rất quan trọng. Nói rồi, Chloe quay người đi về phía cửa hàng quần áo bên cạnh. Một tay kéo hành lý, một tay vẫn còn cầm quả bóng bay thỏ hồng. Chloe mang một vẻ đẹp trai của con lai, cộng thêm một chiều cao như người mẫu. Dọc đường đi anh ta khiến ông ít cô gái đảo điên. Cố Sơ vẫn còn canh cánh chuyện của Tiêu Tiếu, bèn rảo bước lên trước, nói, anh Chloe, lẽ nào anh không mang theo quần áo để thay ư? Có mang nhưng bỏ ra bất tiện lắm money. Chloe đã đi vào trong cửa hàng. Nhân viên rất nhiệt tình. Chẳng biết vì chiếc đồng hồ và chiếc vali hàng hiệu trên tay anh ta hay vì diện mạo của anh ta nữa. Hết chương.